Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1518, chương 1522, nghỉ ngơi cho khỏe. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, ngươi là theo chân ta đi. Còn tiếp tục với ngươi đám người cửa chung một chỗ. Lý Trí nhìn rồng đất thú yêu linh hỏi. Đối với Lý Trí mà nói, đều là sao cũng được sự việc. Bất kể là nó theo mình đi, vẫn là lưu ở lúc trước rồng đất thú tộc trong nhóm, cũng sẽ không đối với chính hắn sinh ra cái gì ảnh hưởng quá lớn. Ở lại rồng đất thú tổ trong nhóm ngược lại tốt hơn. Như vậy Lý Trí là có thể tốt hơn nắm trong tay chi này rồng đất thú tộc quần. Đương nhiên là đi theo lão bản ngài đi à. Rồng đất thú yêu linh một mặt hiến mị dáng vẻ, ưỡn mặt nói. Lý Trí lườm một cái, trong lòng lầm bầm câu, ngươi muốn cùng mình, mình còn không muốn ngươi đâu. Xấu bập môi, đợi ở bên người ảnh hưởng hình tượng à. Khá tốt nó chẳng qua là yêu linh, rất ít có thể bị người thấy. Ngưng chiến, trời còn chưa sáng, trên trời lại bắt đầu tuyết rơi. Lý Trí ngáp một cái, vươn vai một cái, đoạn này thời gian theo rồng đất thú không ngày không đêm tác chiến, hắn đã sớm vô cùng mệt mỏi, có thể nằm ở trên giường an nhàn ngủ một giấc đều là hy vọng xa vời. Tốt nhất trong ngực có thể lại có một cô nương xinh đẹp, vậy thì càng vui vẻ. Cô nương, nói tới cô nương tới, bây giờ Thanh Phong trong thôn ngược lại là không thiếu cô nương. Nãi Hoa tỷ tỷ coi là một cái, Tia công chúa coi là một cái. Tia công chúa thị vệ bên người dài, vị kia tóc vàng ngang bướng người đẹp vậy coi là một cái. Trừ cái này ra, Tia công chúa bên người những tùy tùng kia bên trong, thật giống như còn có 3-4 cái là phụ nữ. Hình dáng đến vậy cũng không tệ. Mấu chốt là tìm ai? Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, nhìn dáng dấp nhiều ngày không ăn, Huân Nhi, có chút đắc ý vênh váo liền à. Ổn định, không thể sống, toàn thể phòng bị, bỏ mặc có ai tới, trực tiếp vào chỗ chết cho ta liền. Phất phất tay, ra lệnh, mình thì xoay người hướng Thanh Phong trong thôn đi tới. Rồng đất thú yêu linh vui vẻ theo ở phía sau, ánh mắt không lớn, nhưng là cái mông không nhỏ. Chít chít chít, nghe được động tĩnh, chuột con mập cái đầu tiên chạy ra, đậu mắt to cẩn thận nhìn chằm chằm Lý Trí sau lưng rồng đất thú yêu linh. Lý Trí không nhịn được Ichiraku, tò mò hỏi, ngươi cũng có thể thấy nó. Kêu, kêu kêu, đứa nhỏ hai cái móng vuốt bút họa, muốn biểu đạt ý gì? Lý Trí là không đoán ra được, bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng. Người ta nhưng mà đại yêu, thông thiên chuột, đời sau chút bản lãnh này muốn cũng không có, vậy dứt khoát tìm khối đậu hũ giả chết tính. Được rồi, nó bây giờ đã không phải là địch nhân. Lý Trí cười mắng một tiếng, ngẩng đầu hướng phía sau theo tới đây phù linh nhìn sang, ánh mắt xoát xoát đi bốc ra ngoài trước ánh sáng. Nãi Hoa tỷ tỷ có thể nói là cực phẩm à, nhưng là thỏ không ăn cỏ gần hang. Lý Trí cũng không tốt hơn cứng rắn tới, chỉ có thể gãi đầu một cái. Rất nhiều thứ đều là cưỡng cầu không phải, duyên chia tới, tự nhiên vậy thì có. Chuyện gì xảy ra? Phù Linh kinh ngạc nhìn Lý Trí. Bây giờ chính là cùng rồng đất thú tộc nhóm lúc khai chiến, hắn làm sao chạy trở về rồi? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Lý Trí lắc đầu, cười nói, không có sao, bây giờ cùng rồng đất thú tộc nhóm đã đạt thành hòa giải, tạm thời không chiến sự, cho nên ta trở về nghỉ ngơi một chút. Và rồng đất thú tộc nhóm đã đạt thành hòa giải, đối phương tộc quần bên trong yêu linh đồng ý, nhưng bây giờ là chiến hồn trống ở vang lên thời gian đốt, lại là hai cái bất đồng chủng tộc, người chuyển giới thù đồ, trừ không chết không thôi ra, làm sao có thể sẽ cùng rõ ràng đâu. Không nghĩ ra. Lý Trí khoát tay một cái, hướng mình tầng 2 tiểu lầu gỗ đi tới. không nghĩ ra vậy không có biện pháp, chỉ có thể chạy cái ót của mình suy nghĩ. Hắn không có biện pháp cho đối phương giải thích, hoặc là nói, không cái tâm đó tình cho nàng giải thích, chỉ muốn nằm ở trên giường ngủ một giấc thật ngon mà. Quá mệt mỏi, trở về, có thể, nhưng là không gấp tại tạm thời. Dù sao bây giờ, thế giới cửa đã mở ra. Chỉ phải có đầy đủ nguyên huyết. Lý trí muốn lúc nào trở về, liền lúc nào trở về. Bất quá đi về trước, dưỡng túc tinh thần, lấy tốt nhất tinh thần diện mạo đi đối mặt hắn trên trái đất người thân. Bằng hữu, đàn bà và kẻ địch mới là tốt nhất. Nằm ở gia thú trên giường, lý trí không nhịn được sao sao lên tiếng. Thoải mái, đây có thể so trên mặt đất băng thiên tuyết địa thoải mái nhiều. Mặc dù hắn ở cái thôn nhỏ này ở đây thời gian không bao lâu, có thể ở trong lòng bên trong, nhưng cầm nơi này làm nhà, chờ trời sáng, hết thảy cũng sẽ tốt hơn. Lý trí trên mép vểnh lên trước, lầm bầm lầu bầu lầm bầm câu, nhắm mắt lại, dĩ nhiên, có thể lập tức liền tiến vào trong giấc mộng. Có một số việc dù là coi như là hắn không chủ động suy nghĩ, cũng sẽ không tự chủ được ở trong đầu nổi lên. Trên đất thú rồng tộc quần và lý trí ngưng chiến 2 tiếng sau đó, lại một bầy yêu thú tới, là một đám là huyết ma chó sói, hắc nguyên cấp yêu thú, toàn bộ đều là, số lượng vượt qua 100.000, đi lên không nói 2 lời, liền cùng rồng đất thú tộc nhóm và lý trí thú cưng tư tới sát cùng nhau. Thanh âm huyên náo, cầm mới vừa gia nhập mộng đẹp không lâu lý trí ồn ào tỉnh lại. Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Trong phòng chuột con mập và rồng đất thú yêu linh đều ở đây. Cũng không biết hai chúng nó cái là làm sao câu thông chung đụng. Có thể từ trong ánh mắt có thể nhìn ra, bọn họ lúc trước khẳng định cũng là trao đổi qua. Kêu, kêu kêu, chuột con mập 2 cái móng vuốt liền so mang hoa. Là huyết ma chó sói giết tới, và các tộc nhân của ta ở chém giết chiến đấu. Là huyết ma chó sói. Lý trí nhíu mày lại, liếc nhìn, tổ long kinh, nguyên huyết số lượng, thật giống như lại tăng lên không thiếu. Hơn nữa đều là hắc nguyên cấp. Kinh ngạc hỏi tổ long kinh, rồng đất thú tộc giết hàng loạt chết yêu thú sau đó. Ta cũng biết lấy được nguyên huyết. Đinh, đúng vậy, người thừa kế đã thu trả lời đối phương tộc quần bên trong yêu linh. Gián tiếp trông coi đối phương yêu thú quân đoàn quyền sở hữu. Cho nên đối với phương giết chết yêu thú, người thừa kế vậy sẽ có được 50% nguyên huyết làm khen thưởng. Không giống thú cưng như vậy, săn giết hoàn yêu thú lý trí sẽ lấy được 100% nguyên huyết. Chẳng qua là thuộc về chi nhánh quân đội, có thưởng lệ, nhưng là chỉ có 50%. Lý trí sờ một cái lỗ mũi. 50%, thiếu là ít một chút, nhưng là tổng so không có cường thượng không thiếu đúng không? Nói tóm lại, cũng là kiện chuyện cao hứng. Vừa nghe rồng đất thú yêu linh nói, bên ngoài là huyết ma tộc sói nhóm chỉ 100.000 chỉ. Lý trí nhất thời liền đem lòng đặt ở trong bụng, ở đặc biệt hắc nguyên cấp, vậy cũng không sợ, hắc nguyên cấp nhiều len sợi à. Phải biết rồng đất thú tộc nhóm nhưng có hơn 20 triệu chỉ. Thú chiến đấu trên biển thuật há là nói một chút. Cầm đối phương tiêu diệt sạch sẽ. Đúng rồi, ta phải thật tốt ngủ. Không có việc không nên tới quấy rầy ta. Lý trí nhắm mắt lại. Phất phất tay, cầm chuột con mập và rồng đất thú yêu linh cũng đuổi ra ngoài. Phù Linh đã ở trong thôn ương đứng, nhìn chuột con mập đi ra. Người đàn ông kia cũng chưa ra, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm, nàng tâm tư nhẵn nhụi, mặc dù không thiện lời nói, có thể suy nghĩ trong lòng biết, đã vượt xa nàng bản thân tuổi tác, không có sao liền tốt. Phù Linh lầm bầm lầu bầu lầm bầm câu, người đàn ông kia mỗi ngày mỗi đêm ở bên ngoài chinh chiến. Nàng mặc dù ở lại trong thôn, có thể làm sao từng nghỉ ngơi tốt hơn. Bây giờ, không biết vì sao, mình thật giống như đột nhiên cảm giác được. Hắn dường như lại cường tráng lớn không ít, nhưng không biết loại cảm giác này nhưng là có gì tới. Kêu, kêu kêu, chuột con mập kêu, được rồi, trở về nghỉ ngơi đi. Phù Linh mặc dù không thấy được rồng đất thú yêu linh tồn tại, nhưng cũng có chút cảm giác. Kêu, chuột con mập hướng đất thú rồng yêu linh đứng phương hướng liếc nhìn. Chạy trở lại Phù Linh trên bả vai, vẫn là cùng bà chủ ở chung một chỗ trừ phục nha. Rồng đất thú trôi lơ lửng ở nơi đó, một hồi xem chuột con mập và người phụ nữ rời đi phương hướng. Một hồi lại xem lý trí ở tiểu lầu gỗ, chuyển biến con người không biết đang suy nghĩ gì. Một lúc lâu, mới đột nhiên làm ra quyết định, hướng bên ngoài thôn trôi đi đã qua. Thời gian mặc dù không nhất định có thể thay đổi hết thảy, cũng tuyệt đối có thể chứng minh hết thảy, bao trùm hết thảy. Ở thời gian bánh răng xe trước mặt, không có bất kỳ sự vật có thể để trốn, bỏ mặc đúng hay sai, thành cùng bại, cho dù là thần linh, ở trước mặt nó cũng biết mục nát, không người nào có thể ngăn cản nó chuyển động, cũng không có ai có thể phản kháng nó chuyển động. Đến và kết thúc, thật ra thì, có trước sau sao, chưa chắc, thời gian bức họa hòa bình mặt trục, ai có thể bảo đảm không phải trước đó điều chế tốt đây. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thân thể sẽ biến dị này nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tsan-nối-tsi-nối-bien-nối-di-gạch-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.